Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 804, chủ nhân nén bi thương. Phong Duẫn nhìn thấy này người yêu tên, kém chút không có đã hôn mê. Vừa mới này một cột vẫn là dấu chấm hỏi, đảo mắt thời gian, vậy mà liền xuất hiện. Nếu như là chính mình còn bình thường, nhưng cái này là người khác tên, chính mình triệu hoán đi ra quả cam thẻ đát kỷ, thiên đạo chí tôn đát kỷ, lại là người khác. Phong Duẫn thụ không dạng này đả kích, bỗng nhiên hướng lui về phía sau một bước, đem cái bàn đụng ngược lại, chật vật không thôi. Mọi người thấy Phong Duẫn như thế thần thái, liền giống bị nữ nhân yêu mến vứt bỏ giống như. Bất quá đối chiếu, cái này vứt bỏ không phải là không có nguyên nhân, liền ngươi bộ kia điêu dạng, cũng có thể xứng với dạng này nữ nhân sao? Tựa như vừa mới nữ nhân kia nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chủ nhân, đát kỷ bời vì độ trung thành xuống làm số 0, đem sẽ không xuất hiện tại hệ thống bên trong. Chủ nhân nén bi thương, mà mẹ nó, người con bà nó đến cùng là ai hệ thống? Vậy mà nhượng chủ nhân ta nén bi thương, mà không phải nghĩ biện pháp sắn. Phong Duẫn nhìn lấy đát kỷ tin tức cột, bỗng nhiên xuất hiện tuyết hoa, sau đó biến mất, mà bây giờ đát kỷ liền quỳ gối khác trước mặt. Đau lòng muốn nứt a, ta nuôi nhanh 20 năm quả cam thẻ a, ngươi ăn ta nhiều như vậy đồ tốt, vậy mà quỳ gối người khác dưới chân thần phục. Đáng chết, nữ nhân ta, ta quả cam thẻ, ta mộng đẹp, chủ nhân, không nên nản chí. Hệ thống vì ngươi hộ giá hộ tống, ta hộ ngươi MB. Cái thứ nhất quả cam thẻ cứ như vậy, ai biết tiếp theo chương hội sẽ không như vậy. Không được, không thể tính như vậy. Cái này đát kỷ là nữ nhân ta. Chỉ gặp Phong Duẫn đứng dậy, nhìn lấy đát kỷ hô, ta mới là ngươi chủ nhân. Hắn không phải, quỳ trên mặt đất đát kỷ tuy nhiên không ngẩng đầu, nhưng đã tản mát ra mãnh liệt sát khí, dọa đến Phong Duẫn lại nhịn không được lui ra phía sau một bước, sau đó đem chính mình cho trượt chân, lại ngã xuống đất. Chủ nhân, đát kỷ không muốn tại lần đầu gặp gỡ thời điểm giết chóc, nhưng vẫn là thỉnh cho phép ta giết cái này miệng lưỡi dẻo quẹo nam nhân, để tránh bẩn chủ nhân mà thôi. Đát kỷ âm sắc quả thật rất đẹp, cho dù là dùng băng lãnh ngữ khí nói chuyện, cũng sẽ cho người có một cỗ dục vọng toát ra. Phong Duẫn rất lợi hại hoảng, thậm chí lộ ra hoảng sợ. Chủ nhân, chạy mau, đát kỷ đã mất khống chế, thực biết mặt sát chủ nhân. Hy vọng chủ nhân sáng suốt a. Phong Duẫn hệ thống trong đầu điên cuồng gào thét, cái ngốc bức này chủ nhân chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng hiện thực sao? Đát kỷ một sợi tóc liền có thể đâm chết ngươi a. Phong Duẫn cũng không ngốc, nhìn lấy quỳ trên mặt đất đát kỷ, lòng đang rỉ máu nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể xoay người chạy. Thành Vũ Đồng đều đã kinh ngạc đến ngây người, không biết nên nói cái gì lời nói. Hệ thống, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Thành Vũ Đồng đã mê. Chủ nhân, nam chủ nhân dùng này vương bá chi khí đem người khác triệu hoán đi ra nhân vật chinh phục. Thanh Vũ Đồng, tỷ phu vậy mà dùng vương bá chi khí đem đát kỷ chinh phục, làm sao có thể? Chủ nhân, kỳ thực vị nam tử kia khinh thường. Hệ thống nhẹ nói nói, có ý tứ gì? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Bình thường triệu hoán hệ thống sẽ không xuất hiện cường đại như vậy nhân vật, trừ phi đi qua thời gian dài bồi dưỡng. Vị này đát kỷ rõ ràng chính là như vậy xuất hiện, nhưng chủ ký sinh thực lực quá yếu ớt, lại triệu hồi ra cường đại như vậy nhân vật, đã xuất hiện sự khác nhau. Tin tưởng triệu hoán đi ra nhân vật độ trung thành rất thấp. Nếu như vị này chủ ký sinh vùng trộm triệu hoán, không có gì hơn hai kết quả. Loại thứ nhất cũng là bị triệu hoán đi ra nhân vật phản sát, loại thứ hai liền là trở thành triệu hoán nhân vật nô lệ. mà nam chủ nhân cường đại để cho nàng thần phục. Mạnh được yếu thua đạo lý. Nghe được hệ thống giải thích, Thanh Vũ Đồng xem như minh bạch. Nam nhân này muốn ăn một miếng thành bàn tử. Kết quả mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thật sự là không may a. Bệnh thiếu máu. Không đúng. Hắn hẳn là may mắn. Nếu như lén lút triệu hoán, sẽ chết. Còn tốt tỷ phu cứu hắn nhất mệnh. Tỷ phu thật sự là người lương thiện. Cứu người khác nhất mệnh. Thậm chí còn mặc danh kỳ diệu nhiều người hầu gái. Không biết tỷ tỷ và bạch chỉ tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Nhìn lấy đát kỷ thái độ. Trừ phi xử lý nàng. Không phải vậy cùng định tỷ phu. Ha ha. Có trò vui nhìn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng trong khiếp sợ thần. Diệp Hoa ngay ở chỗ này uống chút rượu. Một người dáng dấp như thế yêu diễm nữ nhân tới cầu phụng dưỡng. Nữ nhân ăn dấm tâm một chút liền đến. M.W. Lão công qua ưu tú cũng là phiền não. Đơn giản cũng là một khối nam châm. Chuyên môn hút nữ nhân loại kia. Lúc này Đát Kỷ vẫn còn cung kính quỳ gối Diệp Hoa bên cạnh. Diệp Hoa cũng không có lên tiếng âm thanh. Cũng không có tỏ thái độ. Kỳ thực nhiều cái người hầu gái Diệp Hoa cũng không ngại. Cái này tướng mạo đạt tiêu chuẩn. Nói chuyện êm tai. Nhìn xem hiện tại cử động. Đủ nghe lời. Mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Thực lực cũng không tệ. Còn có khai phát tiềm lực. Tại cái này Thương La Đại Lục đi ngang hẳn là có thể. Bất quá dạng này sự tình. Vẫn là muốn ba vị hoàng hậu đánh nhịp. Là một cái đắc tội ba cái. Bản tôn số học còn đạt tiêu chuẩn biết ba lớn hơn một. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau. Tựa hồ tại dùng ánh mắt giao lưu. Hai nữ đạt thành nhất trí. Vị cô nương này, người tốt ý chúng ta trượng phu tâm lĩnh. Còn mời đi, Thanh Nhã từ tốn nói. Lập tức nhìn một chút Diệp Hoa. Còn không biết trượng phu đang suy nghĩ gì à? Cái này Đát Kỷ tướng mạo đã qua đóng. Đoán chừng là muốn thấy mình. Tính ngươi sẽ còn cho chúng ta cân nhắc. Ngồi ở chung quanh nam nhân một chàng thốt lên. Ba người nữ nhân này tuy nhiên che mặt thấy không rõ lắm. Nhưng là từ này thướt tha tư thái xem ra. Còn có lụa trắng phía dưới loáng thoáng khuôn mặt. Khẳng định là siêu cấp mỹ nữ cấp bậc. Cùng nam nhân kia quan hệ khẳng định không tầm thường. Ngồi ở bên cạnh vạn nhất trong lòng thở dài a. Thân là nam nhân, rất rõ ràng vấn hào ca tâm tư. Dạng này nữ nhân quỳ ở bên cạnh. Làm sao có thể không tâm động. Nhưng nhà có mãnh hổ. Không có cách nào a. Đát Kỷ này tinh tế vai hơi hơi run run. Rất nhỏ tiếng nghẹn ngào vang lên. Chỉ gặp Đát Kỷ nâng lên bộ kia mê người gương mặt. Lúc này đã lê hoa đái vũ. Lộ ra điềm đạm đáng yêu. Phu nhân, Đát Kỷ từ nhỏ không cha không mẹ. Trải qua cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Lúc này tới tìm chủ nhân. Tại chủ nhân bên chân hầu hạ. Cũng không phải là muốn cùng các phu nhân tranh sủng. Nếu như các phu nhân cảm thấy Đát Kỷ chướng mắt. Liền ban thưởng Đát Kỷ vừa chết. Dạng này Đát Kỷ cũng có thể chết ở chủ nhân bên chân. Cũng coi là một loại vinh diệu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều mộng. Cái này Đát Kỷ tốt hội tách ra A Thanh Vũ Đồng tất cả nhanh lên một chút tán. Tuy nhiên không biết Đát Kỷ nói là thật là giả. Nhưng cái này khẩu tài tuyệt đối có thể. Chết cũng phải chết ở tỷ phu bên chân. Không đợi Thanh Nhã nói chuyện. Đát Kỷ nhìn lấy yên lặng uống rượu Diệp Hoa nói ra. Chủ nhân. Đát Kỷ đã thấy ngươi tôn vinh, đời này đã không tiếc, Đát Kỷ là không sẽ rời đi chủ nhân, sở dĩ liền để Đát Kỷ linh hồn nương theo lấy chủ nhân. Nói xong, chỉ gặp Đát Kỷ này tinh tế ngón trỏ mọc ra sắc bén móng tay. Nhắm đôi mắt đẹp liền đâm hướng mình này trắng noãn cái cổ trắng ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.